Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, cường hóa dịch. Dịch tiểu phi linh lực áp xúc, converter dung kiều cầu phiếu ngăn cản đã không còn kịp rồi. Dịch tiểu phi cả người thần sắc trịnh trọng vô cùng, vô duyệt vô cớ đối phương có thể sẽ không làm như vậy cử động. Sợ rằng cái này uống vào đồ, có thể ở quá ngắn thời gian, tăng cường mình thực lực. Một khắc sau, dịch tiểu phi thấy được vậy trên mặt nữ nhân một tia vẻ thống khổ. Muốn xem tình huống cụ thể, ra tay liền có thể biết được hiểu. Cả người thân thể lao ra, tay phải linh lực chi nhận ngưng tụ lên, hướng người phụ nữ trung niên tập kích đi. Bây giờ ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Ta Huyền Vũ Điện cường hóa dịch, quả nhiên không giống tầm thường. Cô gái này âm tiếu, tay phải nâng lên, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra linh lực chập chờn, vậy mãnh liệt kinh đạo, trực tiếp để cho dịch tiểu phi tay phải linh lực chi nhận hỏng mất. Ngay sau đó phụ nữ thân thể hơi chuyển một cái, chân phải nâng lên, giống như áp xúc lò xo. Trong phút chốc bung ra, cái này, người, dịch tiểu phi đã làm hết sức cản trở, nhưng cả người thân thể hướng phía sau nhanh chóng thụt lùi. Cái này quay ngược lại lực đạo lập tức còn tháo không đi. Làm đạp ở phía sau trên hòn đá kia còn bị dịch tiểu phi tan mất lực đạo. Không khỏi lui về phía sau liền một ít, hít sâu một hơi. Cả người có khí huyết sôi trào cảm giác, một kích này, để cho dịch tiểu phi rất khó chịu. Cường hóa dịch, nguyên trước khi tới đồ tên gọi cường hóa dịch, người phụ nữ này thực lực, bây giờ có lẽ đã đến gần tầng 6 tột cùng. Mấu chốt là loại này tăng trưởng lực lượng, thời gian ngắn rất cường hãn, ở dịch tiểu phi trong mắt, sẽ tồn tại nhất định thời kỳ suy yếu. Có thể cái này thời kỳ suy yếu, há là như vậy dễ dàng chống đỡ đi qua, nếu là lại bị người phụ nữ này như vậy đánh bẹp. Dành cho dịch tiểu phi kết quả, chính là sa sút, quả đấm cầm chặt, bất chi bất giác, cổ họng cảm thấy một tia ngọt ý, trong cơ thể sôi trào, để cho dịch tiểu phi chảy máu. Hoành, đối với cường hóa dịch vận dụng, có thể giữ loại trạng thái này. Không sai biệt lắm 20 phút tả hữu thời gian, mà lúc này ở giữa vậy là đủ rồi. Đủ nàng đem điều này dịch tiểu phi chém rớt. Tên kỳ đà, có thể đi chết. Lại tới bên phải linh lực trên tay chi nhận, nhanh chóng ngưng tụ lên, hướng dịch tiểu phi ra tay. Loại khí thế này hạ xuống xuống, để cho dịch tiểu phi cắn hàm răng. Lại tới linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Vậy cũng chưa chắc, lại tới linh lực trong cơ thể không ngừng áp xúc, mà ở nơi này áp xúc trong, trên tay phải ngưng tụ linh lực chi nhận, tỏ ra tương đối bất đồng. Thằng nhóc, người thật vẫn là không đếm xỉa đến. Rồng lưu manh thanh âm kinh ngạc vang lên, đối chiến người phụ nữ này, chạy trốn, vẫn là không có vấn đề, nhưng bây giờ dịch tiểu phi cử động, là muốn đem người phụ nữ này giết. Linh lực áp xúc, đem linh lực áp xúc, cái này áp xúc đi xuống, uy lực nhưng mà tương đương to lớn, nhưng điều này cần một phần trưởng khống lực, nếu là xử lý không thiếu, bị thương tổn chính là mình, gấp đôi linh lực áp xúc, tựa hồ đem linh lực trong cơ thể rút ra đi một nửa. Vậy trên tay phải nắm linh lực chi nhận, để cho dịch tiểu phi nắm. Toàn bộ tay phải đều run rẩy trước, ngay tức thì, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau. Tại sao có thể như vậy? Cái này, lại tới linh lực áp chế, vẫn là thiên cảnh giao chiến mấu chốt, mà dịch tiểu phi thời khắc này linh lực chi đao, đã vượt ra khỏi phụ nữ dự liệu, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Dịch tiểu phi trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, lại tới bên phải trên cánh tay ống tay áo cũng nổ bể ra, gấp đôi linh lực áp xúc, trong tay phải bắt linh lực chi đao, đánh đâu thắng đó, một đao này trực tiếp tập kích nhập, tàn dã đối phương ngăn trở, tập kích nhập đến phụ nữ trong cơ thể, một tiếng hét thảm, lại tới linh lực tập kích nhập thân thể sau đó, để cho người phụ nữ rất thống khổ, trong miệng một hớp lớn một ngụm lớn máu tươi chảy ra. Cả người lảo đảo lui về phía sau, cái này lui về phía sau, thân thể rất nhanh liền mất đi thăng bằng, nặng nề ngã trên đất, mà Dịch Tiểu Phi cả người sắc mặt trắng nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, cả người bắt đầu xuất mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, lại tới linh lực trong cơ thể không sai biệt lắm đã khô kiệt. Gấp đôi linh lực áp xúc là cực hạn, Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới thân thể khó chịu, cả người giống như là muốn bị hút khô một chút, người mỗi lần cũng liều mạng như vậy. Rồng Lưu Manh biết Dịch Tiểu Phi trạng thái bây giờ, chậm rãi mở miệng nói, nếu là người này đem ta tin chi tiết tiết lộ, ta phiền toái sẽ rất lớn, phải giết. Nhìn trên đất ba cổ thi thể, hai người ngũ trọng thiên, một người cảnh lục trọng thiên, cái này Huyền Vũ Điện cho rằng mình là chướng ngại vật, đó cũng là bởi vì là mình ban đầu cứu Diệp Khinh Nhu mạng. Hơn nữa cái này Huyền Vũ Điện cùng Bắc Cương Miêu tộc bây giờ có hợp tác, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Bắc Cương Miêu tộc bây giờ là ở ngoài sáng, mà đây Huyền Vũ Điện sát thủ là ở trong tối, một sáng một tối, có to lớn uy hiếp, nói vẫn rất có đạo lý. Bất quá người phụ nữ kia uống xuống đồ, tựa hồ có chút chỗ dùng, vậy tăng phúc thực lực, vẫn là rất lạc quan. Rồng Lưu Manh cùng Dịch Tiểu Phi coi như là lần đầu tiên thấy. Cường hóa dịch, cái này ba chữ, Dịch Tiểu Phi coi như là nhớ, sau này nhất định sẽ đề phòng nhiều hơn một chút, đáng tiếc không có, nếu không có thể thật tốt xem. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đứng lên, vẫn là tê liệt ngồi dưới đất, cần phải thật tốt nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, sau đó đem ba cổ thi thể xử lý sạch sẽ, bỏ mặc như thế nào. Lần này linh lực áp xúc, coi như là Dịch Tiểu Phi mạo hiểm, còn cần càng thêm đi vận dụng thuần thục, nghỉ ngơi 10 phút cỡ đó, Dịch Tiểu Phi mới đứng dậy, đi xử lý cho xong ba cổ thi thể, đến cuối cùng đổi là một vũng máu, bốc hơi tới hết sức, từ bên này rời đi, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua một chút. Trở lại chỗ đậu xe, lái xe trở lại ở nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi đem ngân châm lấy ra, thật tốt cho mình châm cứu một chút, trong cơ thể khí huyết có chút không thoải mái, sợ là lưu lại máu bầm, dược vật uống, có thể ngày mai chuẩn bị, buổi tối sẽ dùng ngân châm chữa trị một phen. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở phương diện y thuật, nhưng mà tương đương, một tay ngân châm, liền có thể trị rất nhiều nghi nan tạp chứng. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thể vận dụng không chỉ là cứu người kim, cũng có giết người kim, châm cứu một phen sau đó, cả người thoải mái hơn, chẳng qua là tồn tại một ít ẩn bên trong thương thế. Đi phối hợp một ít thuốc, trong vòng mấy ngày là có thể bình phục tới, có một ít thương thế, cũng không chuẩn bị hấp thu thiên linh tinh. Cùng 2-3 ngày sau đó, đem người điều chỉnh xong nói sau. Dĩ nhiên tối nay sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không dự định đối với bất kỳ nói. Mặc dù cái này chiến tích hiển hách, nhưng Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không cần hướng người ngoài khoe khoang. Khiêm tốn làm việc, khiêm tốn làm người, Dịch Tiểu Phi thật ra thì một mực yên lặng lặng lẽ địa làm. Chẳng qua là ở một ít lúc này khiêm tốn không được, chỉ có thể cao giọng mới có thể giải quyết phiền toái. Đối đãi chuyện gì, đối đãi người nào, khiêm tốn cùng cao giọng xử lý cũng là bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http